Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, quay về Hoàng Sa Trấn. Keng, tiếng kim loại nổ vang, Lý Minh cùng các đội hữu hai lỗ tai tê dại một hồi. Tiếng ông ông âm tại ma quật bên trong vang vọng thật lâu. Phạm Hoa một chùy này đập xuống, chỉ thấy tia lửa tung tóe, thạch trụ mặt ngoài thế mà không tổn thương chút nào. Ta ngất, đây là cột kim loại A, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, không giống như là tầm thường kim loại. Kinh Lan hai mắt sáng lên nói, cái này cây cột rất không tầm thường, thế nhưng là đã không cách nào xem xét thuộc tính, cũng không biết nó chất liệu, chúng ta lại cầm không đi. Dứt khoát trước để ở chỗ này, dù sao nơi này cách chúng ta thần binh hầm mỏ lại không xa. Về sau lại đến xem nhìn nó đến cùng là tài liệu gì. Lý Minh suy tư nói, được, a, dù sao lần này ma quật được đụng đến bọn ta cầm tới không ít chỗ tốt. Về sau lại đến đi, Tịch Mịch Như Yên cười nói, bí mật này trụ sở dưới đất, sau này sẽ là thuộc tại chúng ta. Phạm Hoa hưng phấn thu hồi trọng truy. Đi thôi, nơi này không thể sử dụng trở về thành, còn phải đi ra ngoài mới được. Lý Minh thử một chút quyển trục về thành. Ở chỗ này y nguyên không cách nào sử dụng trở về thành công năng. Mà lại ở chỗ này cũng vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Xem ra tuy nhiên ma hồn đã không tại, nhưng nơi này y nguyên vẫn là thần tích chi địa. Thần tích chi địa không có bất kỳ người nào có thể có được quyền sử dụng. Nhưng nơi này lại là một cái thần kỳ địa phương. Người chơi nếu là ở nơi này ném phía dưới một kiện trang bị, dù là lại qua bao lâu thời gian, nó cũng sẽ không bị hệ thống đổi mới. Cho nên thượng cổ di lưu thần đỉnh liền có thể ở chỗ này vĩnh cửu đi xuống. Các người chơi đều đã biết cái này đặc điểm. Về sau nơi này không nhất định lấy phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Khi bọn hắn đi ra ma quật động miệng, lần nữa trở lại dưới chân núi tuyết thời điểm, trước mắt nhìn đến một màn, lần nữa để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì núi tuyết cùng mảng lớn băng tuyết địa trang cảnh, vậy mà thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi đều là một mảnh trụi lủi màu đen núi đá cùng hắc sắc bình nguyên. Cái này hang động bởi vì không có cực hàn ma quân ma lực gia trì, rốt cục cũng trở về đến bộ dáng ban đầu. Quá thần kỳ, chờ chúng ta lần sau đến, nơi này sẽ không phải là một mảnh non xanh nước biếc cảnh sắc a. Avril Lavigne hiếu kỳ nói, cũng không chừng, nơi này có mạch nước ngầm tồn tại, làm không cẩn thận thật lại biến thành nó cảnh tượng. Kinh Thành cười nói, đi thôi. Chúng ta còn phải một đường đi bộ đi ra ngoài đây. Lý Minh mang theo hiếu kỳ mọi người đi xuống dốc núi, vừa đi qua hạp cốc bên ngoài đồng bằng, liền phát hiện phía trước trong hạp cốc quả nhiên giống Kinh Thành mỹ nữ chỗ như thế. Trong động băng băng cứng hòa tan, một đạo dòng nước theo động bên trong chảy ra, tại trong đại hạp cốc ở giữa hình thành một đầu màu xanh lam bờ sông. Các người chơi theo hạp cốc hai bên đi thẳng về phía trước. Càng đi về trước, liền nghe róc rách tiếng nước chảy theo trong động khẩu tuôn ra. Nước chảy lượng tuy nhiên không lớn, nhưng cứ thế mãi lời nói. Cái này kỳ quái xuống thần dấu vết, làm không cẩn thận lại biến thành một cái to lớn hồ nước. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo đồng đội đi vào sơn động, lội qua trong động suối, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, chờ bọn hắn trở lại đen nhánh lòng chảo sông bên trong. Nơi này đã không có bất luận cái gì quái vật, tất cả ma quật quái vật tất cả đều là cực hàn ma quân linh lực thông qua thần đỉnh biến ảo mà đến. Lần này ma quật nhiệm vụ giải trừ, liền lại cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì quái vật. Nhen nhóm bó đuốc, một đoàn người nhanh chóng đến dưới đất bên bờ sông. Lý Minh cùng Phạm Hoa mang theo mấy cái người chơi nam dẫn đầu xuống nước. Lặn đến mười mấy mét sâu trong nước sông, một phen cẩn thận xem xét về sau, bọn họ rốt cục tại đối diện đáy nước trên vách đá tìm tới một đầu ẩn nấp dây cáp, kéo ra về sau, một cái hang đá môn chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thần bí hắc động tới. Tìm tới ma quân chỗ ám đạo, Lý Minh tranh thủ thời gian nổi lên mặt nước, đem tin tức nói cho mấy cái vị mỹ nữ, làm cho các nàng cũng tranh thủ thời gian xuống tới rời đi nơi này. Ùng ục ục, nước ngầm không ngừng cuồn cuộn, từng cái người chơi đầu người liên tục lộ ra mặt nước. Lý Minh mang theo các đội hữu chui vào sông ngầm bơi qua mật đảo về sau, bọn họ vậy mà xuất hiện ở trong lòng núi một cái hố hang trung gian trong đầm nước. Mảnh này dưới hồ sâu mặt, liền liên tiếp lấy thông hướng sông ngầm dưới lòng đất bí mật thông đạo. Đương nhiên cũng có cơ quan thiết lập, hơn nữa còn chỉ có thể từ dưới đất mới có thể mở ra. Cho nên cho dù là các người chơi tìm tới nơi này nhảy vào đầm nước, cũng vô pháp tìm tới thông hướng sông ngầm thông đạo. Đợi đến một đám đồng đội bò lên trên đầm nước, hết thảy công năng khôi phục bình thường, Kinh Lan tranh thủ thời gian nói chuyện riêng phòng làm việc phó tổng, hỏi thăm thần binh hầm mỏ tình huống, mà Lý Minh thì để các đội hữu tiếp tục lưu lại bên ngoài luyện cấp. Hắn xuất ra quyển trục về thành tranh thủ thời gian trở về hoàng thành. Minh bạch thần tích ma quật thiết lập về sau, hắn muốn lập tức trở về hoàng sa trấn, nhìn xem hình đài phải chăng chính ở chỗ này. Thần tích bên trong bảo vật đối với NPC đến liền là ngọn nguồn linh khí, nhưng là đối với các người chơi đến, linh khí là cái gì cũng không trọng yếu. Những bảo vật này đối các người chơi đều có các loại khác biệt thần kỳ công năng. Tùy tiện cầm tới một kiện, đều là tuyệt đối bảo bối. Bạch quang lóe lên, Lý Minh đã trở về hoàng thành truyền tống trận, sau đó tranh thủ thời gian lựa chọn truyền tống. Một giây sau, hắn lần nữa trở về hoàng sa trấn. Hiện nay hoàng sa trấn, người chơi số lượng đã không có trước kia như thế dọa người. Nhưng là nội thành y nguyên còn có không ít người chơi chạy tới chạy lui. Có người chơi là vừa tiến vào trò chơi, ngay tại làm nhiệm vụ tăng lên đẳng cấp, vì tiến vào hoàng thành mà nỗ lực. Càng nhiều các người chơi thì là các đại công hội lưu tại nơi này tiến hành tư nguyên thu thập sinh hoạt người chơi. Dù sao hoàng sa trấn bên trong cũng có được không ít trọng yếu tư nguyên, là các đại công hội vô cùng coi trọng tư bản. Lý Minh lập tức điều ra tọa kỵ, một đường phi nước đại lấy phóng tới nơi xa cổng thành. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã hướng ra khỏi cửa thành bên ngoài cầu treo, nhanh như điện chớp hướng về vô tranh cổ thôn phương hướng phóng đi. Lại một lần nữa trở lại trốn cũ, Lý Minh tâm tư vô cùng vội vàng. Hắn muốn sớm một chút tiến vào độc chu hang cát, nhìn xem khối kia màu đỏ nham thạch còn ở đó hay không chỗ đó. Một đường phi nước đại về sau, vòng qua từng tòa núi cát, tọa kỵ xông vào một chỗ sơn cốc thung lũng. Đối diện núi cát phía trên thình lình xuất hiện vô số động huyệt. Độc chu hang cát lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Nhảy xuống ngựa thu hồi tọa kỵ không gian, hắn nhanh chân đi hướng gần nhất một cái sào huyệt. Nơi này mặc kệ là cái nào sào huyệt, bên trong tràng cảnh đều là giống như đúc, nhưng là nhiệm vụ chỉ có một cái. Tiến vào động huyệt về sau, Lý Minh đã không cần lo lắng nơi này chi chu lợi hại đến mức nào. Dù sao hắn hiện tại vượt qua cấp 40, trên thân không ít cực phẩm trang bị, coi như bị một đám chi chu vây quanh, tựa hồ đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Tiến vào cái thứ nhất hang động, chi chi âm thanh vang lên, sàn sạt trong tiếng bước chân, nhóm lớn chi chu chen chúc mà đến. Bất quá Lý Minh đối với nơi này hết sức quen thuộc, trực tiếp thân cận hang núi một bên vách đá, nhanh chóng dọc theo vách đá vòng qua một vòng tròn lớn, nhẹ nhõm xuyên qua cái thứ nhất hang động. Sử dụng loại phương pháp này, thông qua mặt khác hai cái sào huyệt cũng vô cùng đơn giản. Rất nhanh hắn liền vọt tới cái cuối cùng hình sợi dài trong huyệt động. Phía trước đầy đất đều là máu hồng chi chu. Hang đá đối diện trên đài cao. Mơ hồ còn có thể trông thấy một cái màu đỏ nham thạch yên tĩnh còn tại đó. Hình thạch ngay tại cái này nhanh màu đỏ nham thạch phía dưới. Bị móc ngược tại nham thạch nền móng phía dưới. Trắng, hình thạch bất quá chỉ là thượng cổ thần giới dùng để chấp hành chém đầu tử hình hình thai. Toàn bộ hình thạch cũng là một tòa hình vuông cầu thang đá tầng cao nhất trung gian hình tròn hòn đá. Bởi vì tảng đá kia nhiễm quá nhiều thần huyết cùng ma huyết. Đã để nó có vô cùng dồi dào linh khí. Mà tảng đá kia bây giờ lại phá nát thành không biết bao nhiêu khối vụn. Thất lạc ở linh giới các trong đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.